Ta có thể điểm hóa vạn vật. Tác giả: Vũ Trung Ngư Dục Ca. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 482. Chương 482. Hoàn thành giao dịch. Thời cơ chín muồi rồi. Nhìn thấy bí cảnh tường không gian gần vỡ vụn, Điển Hoa lập tức xuất thủ, lấy bản thân không gian chi lực ra cố tường không gian, đồng thời đem từ bí cảnh cửa vào tràn ra phong lôi chi lực, cách ly đến thứ nguyên không gian bên trong. Sau khi làm xong, Điển Hoa lập tức cảm giác được một luồng nồng đậm nhân đạo công đức hàng lâm. Quả nhiên như ta sở liệu, ngăn cản nguyên bản muốn phát sinh tạo thành trọng đại nhân viên thương vong tai nạn, tất nhiên sẽ đạt được nhân đạo công đức. Những người này nói công đức vừa lúc, Điển Hoa không hề do dự đem duyệt độc bí kỹ điểm hóa đến đẳng cấp cao nhất. Điển Hoa thân ảnh lại lóe lên, tiến nhập bí cảnh bên trong, đứng tại Hắc Y trước mặt của lão giả. Hắc Y lão giả sững sờ nhìn thấy Điển Hoa, còn giống như không có từ vừa rồi kịch biến bên trong kịp phản ứng. Bí cảnh tường không gian vỡ vụn lập tức liền muốn vỡ vụn, lớn tai lập tức liền sắp xảy ra. Thế nào đột nhiên liền đình chỉ đâu này? Xem tới có người đột nhiên hiện thân, lập tức rõ ràng là đối phương ngăn trở. Nhìn đối phương trang phục, lập tức ý thức được thân phận của đối phương. Hô, ngươi là Hiểu Tổ Chức Ảnh. Ha ha, ngươi vậy mà thật cùng Đại Hạ Vương Triều hợp tác rồi. Ngươi chẳng lẽ không biết Đại Hạ Vương Triều am hiểu nhất liền là qua sông đoạn cầu sao? Điển Hoa không có nói tiếp, đưa tay phải ra ngón trỏ, nhẹ nhàng chút hướng đối phương mi tâm. Vi Viễn nhìn thấy xuất hiện ảnh, rõ ràng là đối phương ngăn trở chàng nguy cơ này có phát sinh, đang muốn cảm tạ đối phương, thế nhưng tay nhìn thấy động tác của đối phương, lập tức hô lớn, ảnh, ngươi muốn làm gì? Vi Viễn sợ ảnh không tuân thủ khế ước, tại chỗ đem Hắc Y lão giả tịnh hóa, hoặc là trực tiếp mang đi Hắc Y lão giả. Điển Hoa cũng không quay đầu lại nói, yên tâm, chúng ta Hiểu Tổ Chức sẽ tuân thủ khế ước, chỉ là trước lúc này ta muốn trước thu một phần tiền lãi. Vi Viễn nghĩ đến trên tình báo ảnh động tác này đại biểu cái gì, liền đình chỉ nói chuyện. Bất quá, nhưng trong lòng phi thường chấn kinh, ảnh có ý tứ là, hắn vậy mà có thể xem thiên mệnh võ giả một cái cấp bậc ký ức. Hắn hẳn là đồng dạng thiên mệnh võ giả cảnh giới này sao? Hắn chẳng lẽ không sợ phản phệ sao? Hắc Y lão giả cảm giác được Điển Hoa trên thân tán phát nguy hiểm, kêu lên, khốn kiếp, ngươi làm cái gì? Ngươi thật muốn một con đường đi đến đen sao? Ngươi thả ta, chúng ta thần giáo nguyện ý cùng các ngươi Hiểu Tổ Chức kết minh. Ngươi muốn cái gì? Chúng ta thần giáo nội tình một chút cũng không thể so với Đại Hạ Vương Triều kém. Thật, Điển Hoa bất vi sở động, ngón trỏ tay phải tốc độ không giảm, vẫn như cũ điểm vào đối phương mi tâm, ký sinh tại nửa đạo khí cấp bậc mới mở ra tới, có thể sinh tồn sinh linh linh hồn không gian bên trong. Một cái đặc thù ảnh trùng xuất hiện tại Điển Hoa ngón trỏ tay phải đầu ngón tay, đồng thời tiêu hao không gian chi lực, điểm hóa pháp tắc lực lượng phun trào, lấy xem ảnh trùng làm môi giới, trong nháy mắt đem đối phương ký ức toàn bộ đọc xong tất. Trước đó tại đạo môn thế giới, liền có thể vận dụng điểm hóa thông qua tiếp xúc đối phương đạt được đối phương truyền thừa. Trải qua điểm hóa, kết hợp duyệt độc bí kỹ, mượn nhờ ảnh trùng làm môi giới sau đó, cực lớn giảm bớt năng lượng tiêu hao, thậm chí có thể thông qua thấp hơn một đẳng cấp không gian lực lượng đến thi triển nó. Điển Hoa đứng dậy, nhìn về phía Vi Viễn, nói một câu, ta Hiểu Tổ Chức tất yếu đúng hẹn mà đi. Nói xong, liền biến mất không thấy. Vi Viễn rõ ràng cái này đối phương ý tứ của những lời này là, chúng ta Hiểu Tổ Chức nói lời giữ lời, nói sẽ ở chỗ tối bảo đảm lần chiến đấu này sẽ không xuất hiện ngoài ý muốn, liền tuyệt đối sẽ không ngoài ý muốn nổi lên. Còn có, cái này thần sư chúng ta hiểu tổ chức đồng dạng giữ lời nói. Nói tại tĩnh dạ ti tịnh hóa, ngay tại tĩnh dạ ti tịnh hóa, các ngươi trước đem hắn áp tải đi thôi. Sau đó Lý Vũ liền sẽ đi tới tĩnh dạ ti tiến hành sau cùng tịnh hóa. Hoàn thành khế ước, sau cùng, các loại lần giao dịch này thuận lợi sau khi hoàn thành. Chúng ta lại tiến hành xuống một giai đoạn giao dịch, lấy vừa rồi đối phương bày ra, có thể xem thiên mệnh võ giả một cấp ký ức, Vi Viễn sẽ không còn hoài nghi đối phương năng lực tình báo. Vi Viễn nghỉ ngơi chốc lát, có tinh lực tiếp nhận một phần phân tán tại bí cảnh bên trong lôi điện chi lực. Mới khôi phục mấy phần lực lượng, Vi Viễn đứng lên, đi đến đen áo trước mặt lão giả, nhìn xem đã mất đi ý thức hắc y lão giả. Nghĩ đến vừa rồi cẩn thận quan sát, phát hiện ảnh chung, khẽ lắc đầu nói, đối phương dùng quả nhiên là Phạm Lão Duyệt độc bí kỹ. Chỉ là hình như tiến hành ưu hóa, vậy mà lấy xem ký ức cái này làm điểm đột phá. Đạt đến thiên cấp bí kỹ cấp bậc, có thể xem thiên mệnh võ giả cái này một cấp bậc ký ức. Phạm Lão thiên cấp duyệt độc bí kỹ, đều không đạt được trình độ như vậy. Vi Viễn xách theo hoạt tử nhân một dạng hắc y lão giả, bay về phía bí cảnh cửa vào, nhìn thấy phía ngoài ánh nắng. Vi Viễn dường như đã có mấy đời, đây coi như là Vi Viễn lần thứ nhất chiến đấu đi. Không nghĩ tới cứ như vậy gian khổ, ở giữa tự nhiên là sai lầm liên miên, thậm chí sau cùng nếu không phải hiểu tổ chức xuất thủ, Lai Dương Thành đều phải thành hủy người vong. Nếu thật như thế, chính mình là đại hạ vương triều tội nhân, đối mặt một thành mười mấy vạn người to lớn thương vong. Coi như thiên mệnh điện không truy cứu trách nhiệm của mình, ngay cả mình cũng không qua được trong lòng mình cái kia đạo hạm nhỏ sao. Có tâm chướng, khả năng tu vi của mình cảnh giới sẽ bởi vậy đình trệ. Cho nên, ảnh làm những chuyện như vậy, cái này đối với Vi Viễn tới nói, đồng dạng ân cùng tái tạo, chỉ là, đáng tiếc, song phương lập trường khác biệt. Cuối cùng, Ngụy Huyền bọn người ở tại nhìn thấy hiểu tổ chức ảnh xuất thủ. Bí cảnh tường không gian biến mất cái này sau đó, liền rõ ràng, bí cảnh bên trong trận chiến đấu này, cuối cùng kết thúc, thế nhưng, vẫn không có ai dám tới gần bí cảnh cửa vào, lại càng không cần phải nói tiến nhập bí cảnh. Đám người liền tổ chức bách tính sơ tán công việc đều đình trì. Tại bí cảnh ngoài mấy trăm trượng lẳng lặng chờ đợi. Quả nhiên, một khắc đồng hồ sau đó, mọi người thấy Vi Viễn mang theo một cái mất đi ý thức hắc y lão giả bay ra, bị đè nén gần nửa canh giờ tĩnh dạ ti đám người. Đi theo phóng túng cao giọng hoan hô lên, Tôn Hồng cùng cầm đao nam tử một mực tại phụ cận, trợ giúp tĩnh dạ ti duy trì trật tự, trấn an dân tâm, đặc biệt là vừa rồi đối mặt bí cảnh cửa vào tuôn ra đầu kia tử vong hành lang. Hai người bọn họ cũng có chút lòng còn sợ hãi, nhìn thấy từ cái kia như cấm địa một dạng nguy hiểm bí cảnh bên trong bay mang theo một cái người áo đen bay ra ngoài Vi Viễn, lại nhìn thấy gieo hò tĩnh dạ ti đám người, Tôn Hồng lập tức ý thức được cái gì. Đi theo hoan hô lên, theo tĩnh dạ ti đám người gieo hò, Tôn Hồng đám người dẫn đầu gieo hò, toàn trường bách tính cũng ý thức được trận chiến đấu này sau cùng lấy tĩnh dạ ti thắng lợi phần. Cuối, nguy cơ, rốt cục giải trừ, luôn luôn bất ổn, nỗi lòng lo lắng, rốt cục có thể an định lại, lo lắng bất an cảm xúc cũng tại trận này gieo hò ở bên trong lấy được phóng thích. Vi Viễn nhìn xem sinh cơ bừng bừng, hoan thiên hỷ địa Lai Dương Thành, trong lòng trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Đây chính là ta chỗ bảo vệ đại hạ, đây chính là ta thờ phụng tín niệm, đây chính là ta cho tới nay kiên trì. Vì cái này mỹ hảo hết thảy, ta bảo vệ ý chí, không thể phá vỡ, bất kỳ người nào phá hư nó người, đều chính là địch nhân của ta. Cái này chí không rời, móc lửng, ban ngày nguy cơ sau khi giải trừ, đến tiếp sau còn có rất nhiều việc vặt phải bận rộn. Vẫn bận bận bịu, mãi đến buổi tối nguyệt quế treo trên cao. Tuy rằng căn cứ vi viễn phán đoán, hắc lão giả đã mất đi ý thức, hiện tại là hoạt tử nhân. Thế nhưng vi viễn vẫn như cũ không dám buông lỏng, tại tự thân phong ấn tạm giam hắn, chờ đợi Lý Vũ đến. Vạn nhất đâu này, thân thể của đối phương dù sao không có việc gì. Vạn nhất tà giáo có một ít quỷ dị cấm kỵ chi thuật có thể để cho hắc y lão giả một lần nữa có được ý thức đâu này, đối mặt tà giáo lại cẩn thận đều không đủ. Đột nhiên một thân ảnh xuất hiện tại vi viễn trước người mấy trượng bên ngoài. Quen thuộc màu đen hồng vân cao cổ trường bào, chỉ là dáng người khác biệt, hơn nữa không có mang mặt nạ. Lý Vũ, vi viễn hoảng sợ nói. Vi viễn nghĩ đến rất nhiều chủng Lý Vũ có thể sẽ xuất hiện phương thức. Thế nhưng duy chỉ có không nghĩ tới, đối phương vậy mà lấy ảnh phương thức xuất hiện. Lý Vũ 15-16 tuổi ngây ngô, trên mặt đều là lạnh lùng. Ánh mắt bên trong không có đối thiên mệnh võ giả kính sợ. Chỉ là thản nhiên nói một câu, vì đặc sứ, ta căn cứ tổ chức ủy thác, đến đây tịnh hóa vị kia tà giáo thần sứ. Vi viễn hướng về bốn phía hư không nhìn lướt qua, trong bóng tối kích hoạt lên cái nào đó pháp khí, phát hiện không có phản ứng dị thường sau đó, khẽ cười nói, không vội, Phạm lão biết rõ ngươi nếu tới, khẳng định thật cao hứng, ngươi đi không từ giã, thế nhưng là tổn thương thấu Phạm lão tâm a. Nếu biết hiểu tổ chức ảnh sở trường không gian pháp tắc, lấy đại hạ vương triều nội tình, vi viễn tự nhiên sớm đã có chuẩn bị, không chỉ có vây khốn đối phương pháp khí, còn có thể giám sát đối phương pháp khí. Nói đến Phạm lão, Lý Vũ ánh mắt xuất hiện một tia rõ ràng ba động, cũng không tiếp tục gấp đưa ra tịnh hóa sự tình. Quả nhiên Lý Vũ hay là một thiếu niên, tâm trí còn chưa thành thục, có lẽ có thể lấy Lý Vũ làm đột phá khẩu. Đưa tin ngọc giản phát ra không lâu sau, Phạm lão liền gấp hoang mang rối loạn chạy tới, nhìn thấy thân mang màu đen hồng vân trường bào Lý Vũ, Phạm lão ánh mắt có chút phức tạp, thanh âm bên trong mang theo thương tiếc chất vấn nói, Lý Vũ, ngươi làm sao lại như vậy? Tuy rằng Phạm lão chưa nói rõ ràng, thế nhưng người ở chỗ này đều hiểu Phạm lão hỏi là có ý gì. Lý Vũ do dự chốc lát, hồi đáp, kỳ thật, khi tiến vào tĩnh dạ ti trước đó, ta cũng đã là hiểu tổ chức thành viên. Ta bị tà giáo đồ ám toán, quỷ lực lượng nhập thể, chuyển hóa thất bại, lập tức ngã xuống thời điểm, là hiểu tổ chức ảnh đại nhân xuất hiện, cứu vớt ta, ảnh đại nhân nói mẹ nó phú dị bẩm, thế là đem ta thu nạp đến hiểu tổ chức. Ta đồng thời không có nghĩ qua gia nhập tĩnh dạ ti. Tiến nhập tĩnh dạ ti chỉ là một cái ngoài ý muốn. Bất quá, hiểu tổ chức cũng không cấm chỉ tổ chức thành viên gia nhập cái khác tổ chức. Hơn nữa còn cổ vũ chúng ta gia nhập cái khác tổ chức. Cho nên ảnh đại nhân biết rõ phía sau, đồng thời không có ngăn cản ta, ngược lại làm ta bày mưu tính kế, giúp ta trải qua khảo nghiệm, thậm chí tại chế tác mệnh đăng lúc giúp ta lừa qua các ngươi, làm ra một cái giả mệnh đăng. Tiến nhập tĩnh dạ ti sau đó, hiểu tổ chức liền làm ta an bài tương quan nhiệm vụ. Hiểu tổ chức nhiệm vụ độ tự do rất cao, những nhiệm vụ này ta có thể tiếp nhận, cũng có thể cự tuyệt. Bất quá, ta phân tích sau đó, phát hiện những nhiệm vụ này đối tĩnh dạ ti, đối Lai Dương Thành không có chỗ xấu, ngược lại có chỗ tốt. Cho nên, ta liền tiếp nhận. Vi viễn cùng Phạm lão liếc nhau, trong mắt đều có chút ngoài ý muốn. Không nghĩ tới, Lý Vũ vậy mà đơn giản như vậy nói nhiều như vậy hiểu tổ chức tin tức. Là Lý Vũ niên nịp quá nhỏ, tâm trí không thói quen, hay là đây là tin tức là giả, là cố ý mê hoặc bọn hắn. Lý Vũ khi tiến vào Tĩnh Dạ Ti trước đó, liền gia nhập Tĩnh Dạ Ti. Điểm ấy phân tích Lý Vũ cùng Bạch Nghị tin tức tương quan sau đó, đã sớm tại bọn hắn bị bọn hắn phân tích ra được. Bất quá, hiểu tổ chức vậy mà không cấm tổ chức thành viên gia nhập cái khác tổ chức. Này một ít thật là khiến người ta ngoài ý muốn. Nghe Lý Vũ ý tứ, cái này hiểu tổ chức thành viên, khả năng tại ngoài sáng bên trên đều có cái khác thân phận. Đặc biệt là Lý Vũ nói tới lừa qua bọn hắn nghiệm chứng, thậm chí chế tác ngụy trang một cái giả mệnh đăng. Lý Vũ mệnh đăng tại xác định Lý Vũ phán trốn sau đó, liền bắt đầu sử dụng Lý Vũ mệnh đăng tiến hành định vị cùng chớ chú các loại các biện pháp trừng phạt. Thế nhưng, mệnh đăng đi theo vậy mà dập tắt. Trước đó còn tưởng rằng Lý Vũ ngã xuống. Bất quá, trước là ảnh đề nghị, tiếp đó lại thấy được sống sờ sờ đứng tại trước mặt bọn hắn Lý Vũ. Hiển nhiên, Lý Vũ đồng thời không có chuyện. Hiển nhiên, cái kia mệnh đăng là giả. Mệnh đăng, vậy mà đều có thể ngụy trang. Lấy mệnh đăng không hạn chế pháp môn sở hữu thế lực cùng tổ chức, còn thế nào bảo đảm bản thân thành viên ở giữa trung thành? Cái này hiểu tổ chức thủ đoạn, thật là quá lợi hại rồi. Nếu Lý Vũ nói lời là thật, lại thêm mệnh đăng sự tình, như thế, hiểu tổ chức không phải liền là một cái tên khốn kiếp tổ chức sao? Hiểu tổ chức ẩn tàng quá sâu, hơn nữa khả năng dính đến rất nhiều thế lực. Hiểu tổ chức quy mô hình như phi thường khổng lồ a. Lý Vũ, Bạch Nghị hai cái này, có thể là bởi vì hiểu tổ chức muốn cùng Tĩnh Dạ Ti kết minh kế hoạch, mới không thể không bạo lộ ra, mà hiểu tổ chức không có bạo lộ ra thành viên khác đâu này. Tĩnh Dạ Ti bên trong có hay không hiểu tổ chức không có bạo lộ ra thành viên đâu này. Võ đạo thế gia, huân quý gia tộc, còn có thương minh, phục quốc hội, thậm chí đại hạ vương triều bên ngoài địa phương. Cái này sau này, bọn hắn còn có thể tin tưởng ai vậy? Như vậy, bọn hắn tiếp xúc bất cứ người nào, không phải cũng có thể là hiểu tổ chức thành viên sao? Suy nghĩ tỉ mỉ cực sợ, không rét mà run, thậm chí liền Vi Viễn cùng Phạm Lão ở giữa đều sinh ra một tia đề phòng, đáy lòng sinh ra đối phương có phải là hay không hiểu tổ chức thành viên nghi hoặc. Bất quá, dạng này nghi hoặc rất nhanh liền bị bọn hắn đè đi xuống. Dù sao, Vi Viễn xuất thân Thiên Mệnh Điện, Phạm Lão càng là vì Tĩnh Dạ Ti dâng hiến một đời. Thông qua cơ tuấn quan hệ, hai người bọn họ ở giữa thành lập phi thường kiên định tín nhiệm quan hệ. Bọn hắn đều tin tưởng cơ tuấn sức phán đoán, còn như Lý Vũ sau cùng nói nhiệm vụ độ tự do cao, bởi vì sẽ không nguy hại đến Tĩnh Dạ Ti mới tiếp nhiệm vụ. Các loại vì chính mình biện bạch, hai người đều không có để ở trong lòng, liền xem như thật, cũng không cải biến được Lý Vũ phản bội Tĩnh Dạ Ti sự thật. Phản bội, liền là phản bội, bất kỳ cái gì lấy cớ cũng không thể mỹ hóa nó. Phạm Lão tiếp tục dùng thương tiếc thanh âm chất vấn nói. Duyệt độc bí kỹ đâu này? Ta truyền cho ngươi duyệt độc bí kỹ. Tại không có truyền thừa thủy tinh cầu tình huống dưới, ảnh là thế nào học được? Đây là khốn nhiễu Phạm Lão cùng Vi Viễn sâu nhất một vấn đề. Thế nào cũng nghĩ không thông. Kỳ thật bọn hắn sớm đã có suy đoán, chỉ là Lý Vũ lại lần nữa do dự chốc lát, tiếp lấy hồi đáp, kỳ thật, chúng ta hiểu tổ chức thành viên ở giữa, có được cự ly xa không có tác dụng phụ giao dịch bản thân học được truyền thừa. Còn có điều có vật phẩm năng lực, nhiệm vụ cũng là thông qua dạng này bí ẩn phương thức hạ đạt. Ban thưởng đồng dạng cũng là lấy phương thức như vậy phát ra. Hiểu tổ chức nội tình, quả nhiên đạt đến trình độ như vậy rồi. Không có tác dụng phụ truyền thừa. Đây là bọn hắn nghiên cứu bao nhiêu năm đều không có nghiên cứu triệt để hạng mục a. Không nghĩ tới hiểu tổ chức vậy mà đã sớm nghiên cứu ra được. Hơn nữa còn thêm gần một bước, còn có thể cự ly xa. Thành viên ở giữa có thể tùy ý tiến hành truyền thừa giao dịch. Phạm Lão cùng Vi Viễn liếc nhau, song phương trong mắt đều có chấn kinh chi sắc. Đại Hạ Vương Triều cùng Tà Giáo, thế giới này công nhận cường đại nhất hai cái tổ chức, đều làm không được trình độ như vậy, mà bọn hắn hiểu tổ chức vậy mà làm được. Quả nhiên, càng là hiểu rõ hiểu tổ chức, càng là để cho người ta chấn kinh. Hiểu tổ chức luôn luôn tại chi tiết, triển hiện nó không có gì sánh kịp cường đại nội tình. Bất quá hiểu tổ chức là một cái vượt qua nhiều cái tổ chức bí ẩn tổ chức. Trong lòng bọn họ cũng mơ hồ rõ ràng, hiểu tổ chức vì cái gì có được như thế hùng hậu nội tình. Hiểu tổ chức dung hợp tổ chức chúng thành viên sở tại thế lực nội tình sau đó. Tự nhiên so một cái tổ chức nội tình phải mạnh mẽ hơn nhiều, đặc biệt là biết rõ hiểu tổ chức thành viên ở giữa. Vậy mà có thể cự ly xa giao dịch truyền thừa cùng vật phẩm sau đó. Có thể tưởng tượng được, tập hợp chúng ra sở trưởng hiểu tổ chức nội tình đến cỡ nào hùng hậu. Vô luận Lý Vũ nói là nói thật hay là lời nói dối. Bất quá, Lý Vũ thoạt nhìn thật dễ nói chuyện, hỏi gì đáp nấy. Vi Viễn nhịn không được mở miệng hỏi, giữa các ngươi là như thế nào thông tin? Đây là Vi Viễn vấn đề quan tâm nhất một trong. Lý Vũ chần chờ chốc lát, hồi đáp, ta không biết người khác là dạng gì, thế nhưng ta cùng ảnh đại nhân có thể tùy thời tùy chỗ thông qua niệm lực tiến hành tức thời thông tin. Liền xem như vừa rồi Phạm Lão cùng Vi đặc sứ hỏi dò hai vấn đề, cũng là tại hướng ảnh đại nhân xin chỉ thị sau đó thành thật trả lời. Bất quá, ảnh đại nhân tựa hồ đối với các ngươi dạng này một hai lại mà ba hỏi dò ta vấn đề hành vi, vô cùng tức giận, nói, sau cùng, lại trả lời các ngươi một vấn đề cuối cùng, tiếp đó nhất định phải lập tức hoàn thành lần này giao dịch. Nếu không, có phía sau giao dịch, các ngươi cũng đừng trông cậy vào rồi. Sau cùng một đoạn rõ ràng là Lý Vũ mô phỏng theo ảnh ngữ khí niệm đi ra. Nghe Lý Vũ, Phạm Lão cùng Vi Viễn lúng túng liếc nhau, không nghĩ tới, bọn hắn tiểu động tác, vậy mà liền tại đối phương dưới mí mắt tiến hành, mà lấy hai người bọn họ ra mặt dày cũng cảm thấy vẻ lúng túng. Bất quá, hiểu tổ chức ở giữa vậy mà có thể tại mí mắt của bọn hắn dưới đáy, thần không biết quỷ không hay tình huống dưới, tiến hành tức thời thông tin. Cái này tình báo đối bọn hắn tới nói thật là quá trọng yếu. Dạng này hiểu tổ chức đang hành động lực, lực chấp hành cùng tốc độ phản ứng các loại phương diện ưu thế quá lớn. Tất nhiên lời đã làm rõ, Vi Viễn cũng liền buông ra, tiếp lấy hỏi dò ra hắn quan tâm nhất vấn đề thứ hai. Ngươi là thế nào tới? Ngươi cũng có được đã thức tỉnh không gian thiên phú, được ảnh sớm trao quyền. Lý Vũ lần này không có trầm mặc chốc lát lại trả lời, mà là lập tức trả lời, cùng truyền thừa cùng vật phẩm cự ly xa giao dịch, đường xa tức thời thông tin đồng dạng, chúng ta hiểu tổ chức thành viên chính thức đồng dạng đều có được thứ nguyên không gian hành tẩu năng lực. Cái gì? Hiểu tổ chức bất luận cái gì thành viên đều sẽ có được những này nghịch thiên năng lực, là trở thành hiểu tổ chức thành viên phía sau đạt được cơ sở nhất phúc lợi. Nói đùa cái gì? Nếu là như vậy, cái kia hiểu tổ chức sở hữu thành viên cũng quá nghịch thiên đi. Có dạng này tiện lợi, bọn hắn khẳng định có thể tại các trong tổ chức lẫn vào phong sinh thủy khởi, trở thành các tổ chức lực lượng trung kiên, thậm chí trở thành các tổ chức cao tầng một trong. Vừa nghĩ như thế, hiểu tổ chức che giấu thế lực thật là quá kinh khủng. Lý Vũ trả lời xong sau đó, không có cho Vi Viễn bao nhiêu thời gian suy nghĩ, lập tức mở miệng dò hỏi, Vi đặc sứ, giao dịch có thể bắt đầu chưa? À, có thể. Vi Viễn từ trong lúc khiếp sợ phục hồi thần trí, dẫn dắt đến Lý Vũ tại Tĩnh Dạ Ti Tế Thiên Đại Điện, đem Hắc Y lão giả chuyển hóa thành thanh hương, tiếp đó đốt thanh hương, niệm cầu nguyện lời khấn, tế tự thượng thiên, hoàn thành sau cùng nghi thức. Lý Vũ hoàn thành nhiệm vụ sau đó, đang muốn ly khai, trần chờ chốc lát, đối Phi Viễn nói, theo ta được biết, hiểu tổ chức là một đám có được tiêu trừ quỷ gì, cứu vớt thế giới kiên định tín niệm người. Hiểu tổ chức thành viên tuy rằng các tổ chức đều có, thế nhưng cũng không phải là vì làm phá hư, chỉ là vì tập hợp sở hữu tổ chức lực lượng, hoàn thành, tiêu trừ quỷ dị, cứu vớt thế giới, cái này mục tiêu vĩ đại mà thôi. Vi Viễn kinh ngạc nhìn Lý Vũ liếc mắt, khẽ lắc đầu nói, Lý Vũ, ta nghe ra, ngươi nói những lời này, là xuất phát từ chân tâm. Hơn nữa, chính ngươi cũng cho rằng như thế. Thế nhưng, ta hỏi ngươi, nếu như là lần hành động này thuận lợi, hiểu tổ chức hoàn thành mục tiêu, tiêu trừ quỷ dị, cứu vớt thế giới, sau đó đâu này? Các ngươi hiểu tổ chức sau này con đường, nên đi con đường nào? Lý Vũ mở mịt nháy nháy mắt. Hiển nhiên, những vấn đề này, Lý Vũ trước kia đồng thời không có nghĩ qua. Bị Vi Viễn hỏi một cái trở tay không kịp. Bất quá, rất nhanh, Lý Vũ liền trả lời nói. Ảnh đại nhân nói, hiểu tổ chức hoàn thành sau cùng mục tiêu sau đó, sẽ mở ra, hình thành một cái liên hệ các tổ chức bình đài. Ảnh đại nhân nói, hiểu tổ chức từ đầu đến cuối, không có tranh bá thiên hạ ý nghĩ. Vi Viễn không nghĩ tới, ảnh vậy mà biết nói như vậy. Bất quá, Vi Viễn đối với cái này nắm thái độ hoài nghi. Ảnh dạng này cao tầng, làm sao có khả năng sẽ thật giải tán hiểu tổ chức đâu này. Hoàn toàn không hợp quy luật. Coi như, vạn nhất, ảnh ý nghĩ thật dạng này. Thế nhưng, hiểu tổ chức phát triển đến bây giờ, khẳng định đã sớm trở thành một tổ chức khổng lồ. Bên trong thành viên nhân tố phức tạp, làm sao có thể nói ra phóng liền mở ra. Những cái kia nguyên tổ chức lão thành viên, bọn hắn nguyện ý không? Bọn hắn sẽ đồng ý sao? Coi như ảnh thật nghĩ thoáng phóng, cũng không phải chuyện dễ dàng. Càng lớn có thể là từ tất cả tổ chức thành viên mang theo. Tiếp tục duy trì lúc đầu là hình thức. Tiếp đó, lại lần nữa xác định một cái mục tiêu vĩ đại, mà tiêu trừ quỷ dị, cứu vớt thế giới, sau đó còn có cái gì mục tiêu có thể xưng bên trên vĩ đại? Đáng giá bọn hắn hiểu tổ chức theo đuổi đâu này? Tự nhiên là tranh bá thiên hạ rồi. Vi Viễn đối với mình phán đoán phi thường tự tin. Đây là một tổ chức tập thể ý chí, tuyệt đối không có khả năng lấy cá nhân ý chí làm chuyển di. Ảnh đối Lý Vũ nói lời, bằng không liền là lừa gạt Lý Vũ cái này đơn thuần hài tử. Bằng không chính là ý nghĩ của mình, một cái ngây thơ chú định thất bại ý nghĩ. Bất quá, Vi Viễn cảm thấy nên duy trì ảnh ý nghĩ. Có lẽ, có thể để cho hiểu được trước trong tiến hành đấu. Phân liệt, chờ sau này, sẽ nhẹ nhõm một chút. Chỉ hy vọng như thế. Lý Vũ nhìn ra Vi Viễn qua loa, hừ lạnh một tiếng, thân ảnh biến mất theo. Phạm lão ánh mắt phức tạp nhìn xem Lý Vũ tiêu thất phương hướng. Thông qua lần này gặp mặt, Phạm lão đối Lý Vũ cái này quan môn đệ tử, xem như ta hy vọng triệt để tuyệt vọng rồi. Vì đặc sứ, ngươi nói, Lý Vũ nói lời, là thật sao? Vi Viễn lắc đầu nói, ta cũng không biết, bất quá, ta đã đem chúng ta trò chuyện nội dung đều ghi chép lại. Trở về Thiên Mệnh Điện, giao cho sư phụ bọn hắn nghiên cứu phán đoán đi. Ta tin tưởng sư phụ phán đoán của bọn hắn. Phạm lão nghĩ đến Đại Hạ Vương triều trấn quốc trọng khí Thiên Mệnh Điện, lộ ra vui vẻ như chút được gánh nặng cho. Phạm lão tin tưởng, coi như hiểu tổ chức lợi hại hơn nữa, cũng không sánh bằng Đại Hạ Vương triều. Có Thiên Mệnh Điện trấn áp thiên hạ, bất kỳ cái gì kẻ xấu đều không đủ gây cho sợ hãi. Vi Viễn ly khai Tế Thiên Đại Điện, bay lên giữa không trung, nhìn qua Lai Dương thành nhà nhà đốt đèn, tự lẩm bẩm, vô luận là thật là giả, hiểu tổ chức hiện ra truyền thừa nội tình đều quá cường đại. Sư phụ nói rất đúng, hiểu tổ chức đều quá nguy hiểm, vì đại hạ vương triều yên ổn, vì đại hạ con dân, vì thiên hạ thái bình, hiểu tổ chức tất yếu diệt trừ. Vi Viễn kiên định tín niệm sau đó, bay hướng truyền tống đại điện, ly khai Lai Dương thành. Tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên, chúng sinh như sâu kiến, ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân. Xin mời đọc truyện Dị Nhân Đại Náo Tu Tiên Giới.